Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1014, trên đời này không có đã hối hận. Góc truyện audio.com, người đăng, Naiko Crazy Wanyaha, ta oan người MB, Đái Huyền khó thở mà cười, tức giận trong lòng đương trường bạo phát, bất chấp tất cả, trong tay Hồng Anh thương ngoan lệ bổ về phía trước mắt người chơi, có thể một kích này vừa huy đến một nửa, đã bị thủ hạ của bên người ngăn cản. Hội trưởng, không thể. Đúng vậy à, đều là nhà mình huynh đệ, có cái gì nói không ra, đáng giá hạ tử thủ sao? Hội trưởng, huynh đệ ta tuy có sai, như thế nào cũng phải cho cái hối cải để làm người mới cơ hội, đúng không? Còn có, hắn vì chúng ta cướp được nhiều như vậy hồi thành quyền, coi như là lấy, ngài nói có đúng hay không? Các người chơi đều xem không xem qua, nhao nhao lên tiếng khuyên can. Hừ, Đái Huyền trùng điệp hừ một tiếng, dùng sức đem Hồng Anh thương bổ vào trên mặt đất, bành một tiếng vang thật lớn. Đang phát tiết xuất trong nội tâm cỗ này oán khí, lúc này mới thôi. Ha ha ha, Đái Huyền, ngươi coi xong ta không làm. Không chính là một cái phá hội trưởng sao, thật sự là thật lớn quan uy. Ngươi cầm các huynh đệ đương cái gì? Không có nhân quyền nô lệ. Đây chỉ là một khoản trò chơi, dừng bút. Người chơi thấy Đái Huyền như thế vô tình vô nghĩa, dứt khoát trực tiếp vạch mặt đem hồi thành quyền trục siết thật chặt trong tay, cười lạnh nói. Đái Huyền, ngươi đã bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Ngươi, thấy này người chơi đột nhiên toát ra lời nói này, Đái Huyền trong lòng hung hăng nhảy dựng toát ra một cái không tốt ý nghĩ, gấp giọng đối với bên người chơi hô. Cho ta bắt lấy hắn, hiện tại biết luống cuống. Ha ha ha, đã muộn, này người chơi cười to ba tiếng, dùng lớn nhất âm lượng giận dữ hét. Này phá công hội, lão tử không hầu hạ, bá, phát tiết hết trong nội tâm nghẹn khuất này người chơi không chút do dự bóp nát hồi thành quyền trục hóa thành một đạo quang mang, tiêu thất tại trong tầm mắt của mọi người. Xuất hiện loại biến cố này, những cái này người chơi hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, dứt khoát trực tiếp câm miệng, nhìn Đái Huyền nên như thế nào kết thúc. Ở trong quỷ thành người chơi phát hiện nơi này có chuyện náo nhiệt, đều nhao nhao vây qua, ôm trong lòng trong nội tâm hiếu kỳ, muốn biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Đáng giận, tại thu được này người chơi rời khỏi công hội tin tức, Đái Huyền sắc mặt như cho tàn, hắn như thế nào không rõ này người chơi bội phản ý vị như thế nào, điều này làm cho hắn khó thở ngoài, rồi lại không có sinh khí, cả người giống như là bị tước đoạt tinh khí thần cái xác không hồn, liền lưng đều còng xuống không ít. Lại buộc một cái huynh đệ lui hội, mang hội trưởng lúc nào tài năng sửa bộ dạng này hỏa bạo tính tình. Bất quá, sự tình đã phát triển đến nước này, cho dù hối hận cũng đã chậm. Các người chơi yên lặng nhìn xem Đái Huyền bộ dạng này chịu sâu thẳm đà kích bộ dáng, không khỏi hơi bị thở dài. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước, các huynh đệ, cho dù ngươi là nhóm không nói ta cũng minh bạch lần này đúng là ta sai rồi. Trầm mặc một lát, Đái Huyền cũng muốn mở, rất dứt khoát thừa nhận sai lầm, lần này hắn là tiền mất tật mang, tổn thất đại lượng kim tệ, liền một chương hồi thành quyền trục đều không được đến, trả lại bức lấy thủ hạ lui hội, này toàn bộ là chính bản thân hắn một tay tạo thành đấy. Góc truyện audio.com, là ta sinh khí quá mức táo bạo, lúc này mới rét lạnh các huynh đệ tâm, mọi người không cần lo lắng, lần tổn thất này, ta Đái Huyền một người gánh chịu. Công hội tài vụ ghế trống, ta sẽ bổ sung thưởng, mà bây giờ chúng ta muốn làm chính là, lại đi thua mua hồi thành quyền, khác bỏ lỡ một ngày sau năm mới hoạt động. Dưới sự chỉ huy của Đái Huyền, các người chơi bắt đầu bận rộn, có thể để cho bọn họ phiền muộn chính là, này cường lực hồi thành quyền trục giá cả, đã vô sỉ thượng đã tăng tới 600 kim tệ. Giờ này khắc này, Đái Huyền trong nội tâm tràn ngập hối hận, thủ hạ chỉ phí 500 kim tệ liền mua được 15 chương hồi thành quyền, chính mình chẳng những không có khen ngợi, ngược lại vừa đánh vừa mắng, đổi thành ai, ai không ủy khuất. Đáng đời chính mình có kết cục này, thần ma đại lục vạn ma bảo đỉnh núi phong, khô lâu thôn. Bá, hào quang tiêu tán, Tô Nhiên xuất hiện ở khô lâu trong thôn. Trong thôn trước sau như một yên tĩnh an bình, liền cái nhân ảnh đều không có phát hiện, lại làm cho Tô Nhiên cảm thấy vô cùng thân thiết, liền cùng trở lại trong nhà đồng dạng, tất cả ngụy trang cùng đề phòng đều trong nháy mắt này cởi hạ xuống, cả người trở nên nhẹ nhõm quá nhiều. Hô, lần này quỷ giới hành trình, cuối cùng là có thể vạch một cái đằng trước dấu chấm tròn. Tô Nhiên nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm giác lần này tại quỷ giới, thu hoạch không ít, tối thiểu nhất kim tệ liền buôn bán lời gần tới 13.000 mai, quả thật lợi nhuận lật ra. Bất quá cũng có không ít vô cùng như ý địa phương, nói thí dụ như đèn hồn thiên sùng lệnh bài, nghĩ đến những thứ này Tô Nhiên trong mắt hưng phấn liền suy giảm không ít. Đi trước đem khô lâu thánh vương cứu ra lo lắng nữa cái khác. Vuốt vuốt đã xác nhận nhiệm vụ, Tô Nhiên ánh mắt ngừng lưu ở khô lâu thánh vương nhờ và trả đích nhắc nhở nhiệm vụ phía trên, muốn biết rõ, nhiệm vụ này là nhiệm vụ thời gian, không thể kéo dài, càng sớm hoàn thành càng tốt. Về phần Thiên Sủng lệnh bài chữa trị vấn đề cũng bị Tô Nhiên cho để tại sau đầu. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên vừa mới truyền tống đến hắc ám ẩm ướt địa thời điểm, thế giới kênh thượng nội dung hấp dẫn sự chú ý của hắn. Phì, mãnh hổ vi tôn tạp toái môn, lại thừa dịp hội trường chúng ta không ở, đánh lén hắc ám thâm nguyên, trả lại có muốn hay không kia Bích Liên sao? Mãnh hổ vi tôn, là các ngươi đổi mới làm người điểm mấu chốt, nguyên lai còn có thể âm hiểm đến loại tình trạng này, ta xem như thêm kiến thức. Như thế nào, chúng ta mãnh hổ vi tôn hành sự từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, cho dù tiến công hắc ám thâm nguyên cũng là bằng phẳng lay động, tại sao đánh lén nói? Các ngươi thủ không được đã nói chúng ta đánh lén, ta xem không biết xấu hổ, là các ngươi bại tướng dưới tay bọn này à, ha ha ha, thua không nổi cũng đừng chơi trò chơi. Ha ha, các ngươi có bản lĩnh lại đoạt lại, chúng ta mãnh hổ vi tôn công hội bất cứ lúc nào cũng là hoan nghênh các ngươi quang lâm hắc ám thâm nguyên. Thế giới kênh thượng một mảnh mắng chiến, mà mắng chiến hai bên chính là mãnh hổ vi tôn cùng quần ma loạn vũ công hội các thành viên, đem toàn bộ thế giới kênh quấy đến được kêu là một cái chướng khí mù mịt, còn có một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người chơi, ở thế giới kênh thượng không ngừng thêu dệt chuyện, hy vọng hai cái này công sẽ tiếp tục đánh nhau. Góc truyện audio.com Nguyên lai như thế, Đái Huyền mang theo chủ lực đội ngũ tiến nhập quỷ giới, này hắc ám thâm nguyên phòng thủ lực lượng tự nhiên bạc nhược, mãnh hổ vi tôn thừa cơ bắt lại này khối thịt mỡ, đem hắc ám thâm nguyên thu nhập vào trong túi, này khô cá hội trưởng, thật sự là hạ xuống một tay hảo quân cờ. Tô Nhiên từ nơi này chút người chơi trong lời nói, đem sự tình nguyên nhân gây ra đi qua đều vốt rõ ràng, giờ này khắc này, hắn không khỏi vì Đái Huyền cảm thấy đồng tình, gia hỏa này cũng thật là đau buồn thúc, bị nhốt tại quỷ giới vô pháp rời đi không nói, trả lại toàn quân bị diệt hai lần, hiện tại ngược lại tốt rồi, liền hang ổ đều ném đi, này xui xẻo hài tử, nên đi trong miếu cầu cái phù đi dạo chờ. Không thể không nói, khô cá lần này bố cục lừa rồi quá nhiều người chơi, đều lần này quỷ giới phong ba đi qua, hẳn sẽ trên lưng không ít bêu danh, thanh danh đoán chừng cùng quần ma loạn vũ có liều mạng. Tô Nhiên nhìn một hồi thế giới kênh, không có phát hiện cái gì có dinh dưỡng chủ đề, từ bỏ công hội mắng chiến liền là thân người công kích, liền ngay cả năm mới hoạt động nhiệt độ cũng không thể biểu hiện ra ưu thế, đối với cái này, Tô Nhiên yên lặng đóng lại thế giới kênh an tâm đuổi nổi lên đường. Khô lâu thánh vương đào thoát ma tháp phong ấn, sẽ có như thế nào đại động tác, Tô Nhiên mỏi mắt mong chờ. Cách chương.